Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 601, cái gọi là tâm mệnh thân. Lão vệ là thật âm, việc đã đến nước này, Tần Dương cũng không tâm tình cùng Ly Đô người tới nói nhảm. Dặn dò nhân ngẫu sư một câu, liền trực tiếp chui trở về phòng, có người tìm ta. Liền nói ta chủ động nghênh địch, lực chiến thụ thương, trở về chữa thương, nhân ngẫu sư rất không quan trọng gật đầu. Hắn mới để ý những người khác, liền xem như cùng đại doanh chính diện trở mặt, hắn cũng cảm thấy không quan trọng, dù sao hắn có không chết được. Ép có thể mang theo Tần Dương khiêng mưa bom bão đạn lao ra. Tần Dương bên này vừa đi. Ly Đô tới cường giả cũng đã đi tới tuyệt địa trang viên bên ngoài. Phương viên trăm dặm đã bị đánh thành một khối rẻ rách, cảnh hoang tàn khắp nơi. Duy chỉ có tuyệt địa trang viên như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở tại chỗ. Chỉ một điểm này liền đầy đủ nói rõ cái này truyền thuyết bên trong người vì tuyệt địa đến tột cùng có bao nhiêu khó xông. Càng quan trọng hơn một điểm, bọn họ đều phát giác được mới vừa rồi giao thủ hai vị trong cao thủ. Có một vị đã vẫn lạc, người bên ngoài không biết, là ban đầu ở thái tử đưa tang, hoặc sáng hoặc tối ở đây những người kia, lại đều rõ ràng một điểm, vẫn lạc chính là tiền triều thay mặt quốc công. Bọn họ không biết thay mặt quốc công vì cái gì cùng Tần Dương như thế đại thù. Vì cái gì tại hang ổ bị quét sạch tình huống dưới, còn dám tự mình đến giết Tần Dương, cũng không hiểu vì sao Tần Dương hộ vệ mạnh như vậy. Vậy mà có thể cường sát thay mặt quốc công, thậm chí hai vị pháp tướng cấp bậc cường giả giao thủ, vậy mà không có tạo thành đặc biệt lớn phá hư, vẻn vẹn chỉ trong vòng trăm dặm, lưu lại một chút vết tích. Bây giờ nhìn thấy nhân ngẫu sư hoàn hảo không chút tổn hại, khí tức bình ổn, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, người tới cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Không ai dám làm càn. Những năm gần đây cùng người đơn đả độc đấu, lại bị cường sát pháp tướng cường giả, nhân ngẫu sư một người chiến tích liền chiếm một nửa. Có người muốn đi hỏi một chút tình huống như thế nào. Giờ phút này nhìn thấy nhân ngẫu sư cao thâm mặt chắc dáng vẻ, cũng không dám đi lên hỏi cái gì. Những người khác không dám động. Định Thiên Ti từ chính cường cắn răng đi ra, dĩ vãng hắn gặp qua nhân ngẫu sư không chỉ một lần, là không có lần nào so hiện tại cho hắn áp lực lớn hơn. Đại lão, tại hạ từ chính cường, cầu kiến Tần tiên sinh. Còn xin, từ chính cường còn muốn giống trước đó, để nhân ngẫu sư hỗ trợ thông báo một chút, nhưng bây giờ thông báo hai chữ, làm thế nào đều nói không ra miệng. Hắn một Định Thiên Ti nhất phẩm ngoại hầu, để một vị vừa làm thịt thay mặt quốc công đại lão giúp hắn đi thông báo, tâm đắc bao lớn. Ngược lại nhân ngẫu sư nhận ra từ chính cường, suy nghĩ một chút, nói Tần Dương thụ thương, ngươi chờ. Vứt xuống câu nói này, nhân ngẫu sư chuyển thân trở về tuyệt địa trang viên. Từ chính cường nhẹ nhàng thở ra, con mắt đi lòng vòng, liếc qua nơi này rõ ràng ô sắc cầu ô nhiễm vết tích, cũng không dám hỏi cái gì. Đồng dạng trong lòng, đối với Tần Dương thụ thương chuyện như vậy, cũng khịt mũi coi thường, nhưng trên mặt nhưng vẫn là ung dung thản nhiên. Chỉ chốc lát, nhân ngẫu sư đối với từ chính cường phất phất tay, để hắn cùng theo vào. Tiến vào tuyệt địa trang viên, liền nhìn thấy Tần Dương nằm tại một thanh trên ghế nằm phơi nắng. Sắc mặt hồng nhuận, khí sắc tốt ghê gớm. Tần tiên sinh, nghe nói ngươi thụ thương, nhưng có cái gì trở ngại? Gặp mặt không có hỏi chính sự, trước quan tâm một chút thân thể Tần Dương. Trên mặt từ chính cường tràn đầy lo lắng bên trong còn mang theo một điểm lo lắng. Không có việc gì, có chút nội thương mà thôi. Tần Dương trừng lên mí mắt, hữu hữu vô lực mở to mắt nói lời bịa đặt. Hắn không muốn lý người bên ngoài, là có khác bận chuyện đâu. Trước đó sờ được sách kỹ năng, cũng còn không hảo hảo nhìn. Từ Chính Cường cái kẻ già đời, cùng cái nhân tinh, nhìn Tần Dương bộ dáng này, trong lòng thoáng một suy nghĩ liền minh bạch. Tần Dương loại người này, tại có cao thủ xuất thủ tình huống dưới, làm sao lại tại Tuyệt Địa Trang Viên không có bị phá hư? Ra ngoài cùng thay mặt quốc công liều mạng, cái gọi là thụ thương, cũng là không phải thuần túy qua loa, hẳn là không tâm tư lý người khác, ngại phiền phức, hay là còn có chuyện khác muốn làm. Vừa nghĩ đến đây, Từ Chính Cường lập tức thẳng vào chủ đề. Tần tiên sinh, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu. Trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Nếu Tần tiên sinh không muốn bị quấy rầy, tại hạ có thể thay truyền đạt một chút. Tần Dương ngồi dậy, hắn cũng có tránh khỏi phiền phức ý tứ, mới kêu Từ Chính Cường tiến đến. Còn có thể có chuyện gì? Thay mặt quốc công cùng vị kia hư không chân kinh truyền nhân ý kiến không hợp, phát sinh nội chiến thôi. Ai biết hắn được cái gì bị điên, chạy tới ta chỗ này. Sau đó trọng thương hư không chân kinh truyền nhân đuổi tới về sau liền chết. Về phần thay mặt quốc công, cảnh giới của hắn sụt giảm đến đạo cung, trên đầu còn mang theo một viết tiểu nhân hai chữ mũ cao, để cho người ta nhìn liền sinh lòng chán ghét. Hắn bị hộ vệ của ta đánh chết, chỉ đơn giản như vậy. Còn có cái gì vấn đề, ngươi cũng đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Được rồi, ta hiểu được, ta liền không làm phiền. Tần tiên sinh trước chữa thương quan trọng, nếu là có vấn đề gì, Tần tiên sinh tùy thời sai người đến thông báo một tiếng là được. Từ Chính Cường không có hỏi rõ ràng chi tiết hơn địa phương, nhưng bây giờ những hẳn là cũng đầy đủ. Nhất là cái kia mũ cao vấn đề, chính là tốt nhất chi tiết. Từ Chính Cường rời đi, chuyện về sau Tần Dương tạm thời cũng không muốn quản. Hắn đi trước xem trước đó sờ được sách kỹ năng. Hắn có quá nhiều nghi hoặc, muốn từ sách kỹ năng bên trong tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm tới đáp án. Vệ lão đầu lưu lại tử kim gói quà lớn bên trong, đồ vật thật sự quá nhiều. Từng bước xem, không biết muốn xem tới khi nào. Ngược lại cái kia tam mệnh thân khả nghi nhất, Tần Dương trước nhìn chính là cái này. Sau khi xem xong, trong lòng Tần Dương lập tức sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Tam thân đạo quân năm đó một hơi đem khắp thiên hạ tu sĩ toàn bộ đắc tội, bị người sống vây đánh chí tử, thật đúng là không oan uổng. Nếu là mình cũng thời đại kia, tuyệt đối phải gia nhập thảo phạt đại quân bên trong, đi đem trước tiên đánh chết siêu độ lại nói. Hắn vốn cho là ba thủy thân, tam âm thân, tam thân bảo thuật loại hình đã đầy đủ phát rồ. Tam thân phục tam thân, vô cùng tận, lấy thiên hạ tu sĩ tính mệnh thành tựu kỳ đạo. Không nghĩ tới còn có mạnh hơn tam thân thuật. Tam mệnh thân, môn này tam thân thuật như trước kia Tần Dương sờ được hoàn toàn không giống. Xem như cất cao một cái cấp độ, trước kia sờ được tam thân thuật, còn phải cắt đứt thần hồn, luyện hóa người hắn trở thành mình tam thân. Cao cấp đến đâu điểm xâm nhập điểm, chính là năm đó hải yêu tiên tử như vậy, lấy tự thân triệt để phân hóa thành tam thân. Tần Dương coi là loại này đã là cực đoan nhất tình huống, không nghĩ tới bây giờ cái này tam mệnh thân lại thêm cực đoan. Bỏ qua nguyên bản nhục thân, bỏ qua nguyên thần hồn của bản, đem tự thân hết thảy đều hiến tế cho đối phương, đem mạng của mình giao cho đối phương, đợi đối phương kết thúc nguyên bản tính mệnh. Chính là tam mệnh thân hoàn thành phát động một khắc này, có thể nói là một loại không có chút nào sơ hở đoạt xá chi pháp. Hiến tế rơi một cái mạng, đối phương nhục thân, thần hồn, ký ức, năng lực, thậm chí quen thuộc, toàn bộ đều biến thành mình, duy chỉ có ý thức là nguyên bản. Càng đáng sợ chính là bị đoạt đi thân phận, làm tiếp nhận hiến tế đối tượng, sẽ còn đồng thời có được nguyên thân hiến tế tới năng lực, lực lượng. cái gọi là mệnh thân mệnh, ngoại trừ nguyên thân tính mệnh, còn bao gồm mệnh số, tuổi thọ loại hình đồ vật, dùng một lần liền sẽ tiêu hao hết một bộ phận, nhiều nhất đổi hai lần thân phận liền sẽ đạt tới cực hạn. Bởi vì muốn tu thành tam mệnh thân, cái thứ nhất muốn đoạt đi thân phận chính là mình, mình hiến tế cho mình, đây chính là lần thứ nhất mệnh thân. Tần Dương nhớ lại một chút, khó trách lúc trước siêu độ vệ lão đầu, liền lấy ra điểm rác rưởi. Lúc ấy vệ lão đầu bị tiền triều người hại, chết tại gia chủ Yên La Thị trong tay. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc kia, vệ lão đầu nói không chừng chính là tương kế tựu kế, trực tiếp bị đánh chết dẹp đi, thuận thế đi hoàn thành kế hoạch của hắn. Dù sao, muốn hoàn thành đệ nhị mệnh thân, hắn nhất định phải lúc trước liền hoàn thành thứ nhất mệnh thân, đem thân phận của mình hiến tế cho mình, chết tại gia chủ Yên La Thị trong tay, biến thành vệ Yên La, về sau lại lợi dụng vệ Yên La thân phận, chết tại hư không chân kinh truyền nhân trong tay, biến thành vệ hư không, triệt để đánh vào đến tiền triều vị trí hạch tâm. Nhưng đến đây, vệ lão đầu tam mệnh thân cũng coi là triệt để sử dụng hết. Bản thân tuổi thọ, tính mệnh, mệnh số tiêu hao đều đã đến cực hạn. Lần này bất tử, cũng sống không được bao lâu. Xem ra hắn là đã sớm an bài tốt đường lui. Cũng không biết từ lúc nào liền đã phát hiện hắn kỹ năng. Xem chừng là làm thành thiên phú thần thông. Cùng Trương Chính Nghĩa bất tử thần hoàng đồng dạng. Cho nên tại thời khắc cuối cùng, đưa cho hắn đưa cái siêu cấp gói quà lớn, nhưng đồng dạng cũng đem truyền đạo người thân phận, chân chính truyền cho hắn. Không quan tâm trước kia thế nào, Tần Dương hiện tại cũng không thể đối với đạo môn không quan tâm. Tối thiểu không thể để cho đạo môn hủy diệt. Hoặc là nói, hiện tại hắn chính là đạo môn, chỉ cần chính hắn còn sống, liền xem như hoàn thành nhắc nhở. Cho đến giờ phút này, Tần Dương mới xem như minh bạch, vì sao đạo môn dùng tên giả đạo môn, đều bị đánh chỉ còn lại vớ va vớ vẩn hai ba khỏa. Còn có thể kéo dài hơi tàn, một đường trong bóng tối phát triển cho tới bây giờ trình độ như vậy. Tại không có môn chủ tình huống dưới, truyền đạo người có thể nói chính là trên thực chất môn chủ. Vệ lão đầu cùng Mông sư thúc, hai người bọn hắn nếu là thật sự chỉ là bọn hắn mình ngoài miệng nói như vậy thực lực, làm sao có thể làm đến bước này? Nhưng bây giờ minh bạch, không phải người ta ngoài miệng giấu nghề, mà tiêu chuẩn không giống, liền xem như sẽ đồ vật, có thể tự mình nói xem như tinh thông, tối thiểu cũng muốn đạt tới Mông sư thúc chơi gang tấc thiên nhai cấm trình độ. Nếu không sẽ lại nhiều, cũng chỉ có thể xem như tạp mà không tinh. Tại tiêu chuẩn này, lại đi nhìn cái này cái gọi là hiểu được tương đối nhiều. Cái này, nhiều, là bao nhiêu? Cũng có chút đáng sợ. Suy nghĩ lại một chút hai đã từng nói, lời nói thật. Suy nghĩ lại một chút bọn họ có thể nói khẳng định qua số ít lời nói. Tần Dương cảm thấy mình học được đồ vật. Nói hoàn toàn chính xác đều lời nói thật, thậm chí không cần ngắt đầu bỏ đuôi, cũng không cần giấu giếm, chỉ đem tiêu chuẩn sửa lại, tất cả lời nói thật, ý tứ liền hoàn toàn khác biệt, không quan tâm bây giờ thấy được sự thực là như thế nào. Tần Dương đã không tin vệ lão đầu sẽ triệt để lạnh, dù là tự tay siêu độ qua, cũng không thể tin, kỹ năng chỉ kỹ năng, đâu ra đấy. Tiêu chuẩn rõ ràng, nhưng tương tự kỹ năng bản thân cũng quá cứng nhắc. Đối với thi không đối người, một cỗ thi thể cũng chỉ là một cỗ thi thể. Nhưng ở thế giới này, một cỗ thi thể đã không thể xem như một hoàn chỉnh người. Tối thiểu tam thân thuật đối với kỹ năng mà nói, đã coi như là kỹ năng lỗ thủng. Hồi ức toàn bộ quá trình, trong lòng Tần Dương vẫn cảm thấy không thích hợp. Nhưng lại không nói ra được vì cái gì. Ba ngày sau đó, Giá Y truyền về tin tức mới nhất, Khôi Sơn tiền triều hang ổ bị tiêu diệt, nhưng đại doanh cao thủ đến, người ở đó đều đã toàn bộ biến mất. chỉ còn lại hư không chân kinh truyền nhân. Hư không chân kinh truyền nhân tuyệt địa phản kích, thi triển 128 môn thần thông cấm thuật. Chấn kinh thế nhân, đại doanh trong đội ngũ 4 vị pháp tướng, một vị bị giết, một vị bị phế, hai cái thụ thương, 48 vị đạo cung tu sĩ bị hư không chân kinh truyền nhân ngay trước 4 vị pháp tướng trước mặt cường sát 20 cái, cuối cùng dầu hết đèn tắt, sinh cơ băng diệt, vẫn còn có thể trốn xa đào tẩu, không biết tung tích. Tần Dương chiếm được tin tức này về sau đều kinh chủ. Bây giờ mới biết vệ hư không tại sao lại là bộ dáng như vậy. Đây mới là thực lực chân chính của hắn a. Hắn tiêu chuẩn này thật là đủ cao. Trừ cái đó ra, còn có một cái khác tin tức. Huyết tâm mặt nạ mẫu mặt, tại hư không chân kinh truyền nhân bỏ chạy, cũng đã bị tìm tới. Trước tiên mang đến Ly Đô, tính toán tin tức tiễn đưa thời gian. Huyết tâm mặt nạ mẫu mặt, hẳn là cũng đã được đưa về tới. Cho tới bây giờ, Tần Dương mới phát giác được vì cái gì hắn hai ngày trước cảm thấy. Không nên chỉ là như vậy, thay mặt quốc công liền xem như vì hoàn thành hắn bố cục. Đem mình xem như quân cờ hy sinh hết, nhìn rất bi tráng, là hắn làm sao xác nhận hắn mưu đồ nhất định sẽ thành công đâu. Hắn nếu không muốn để cho Chu Vương bị hủy diệt, huyễn tâm mặt nạ mẫu mặt là nhất định phải để đại doanh trải qua trăm cay nghìn đắng tìm về đi. Sau đó hủy đi, huyễn tâm mặt nạ là hắn nhìn ra vấn đề, chủ động giao cho vệ hư không sao. Vệ hư không vì không cho thay mặt quốc công mưu đồ thành công, cũng cần hủy đi huyễn tâm mặt nạ. Hắn ném ra huyễn tâm mặt nạ khẳng định cũng cố ý. Nhưng cũng không đúng, vệ hư không là biết Tần Dương đánh vào đại doanh. Hắn tự biết tam mệnh thân hoàn thành cuối cùng một thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hy vọng ký thác vào trên người Tần Dương, tất nhiên sẽ lấy Tần Dương mưu đồ làm chủ. Chu Vương bị hủy diệt, đối với Tần Dương là lớn lợi. Vì cái gì còn muốn ném ra huyễn tâm mặt nạ? Vì cái gì thời khắc sống còn nhưng lại nói không thể giết thay mặt quốc công? Tần Dương cảm thấy, vệ hư không khẳng định là nghĩ đến mình không nghĩ tới địa phương. Tuyệt không phải chỉ thế thôi. Nhất là loại này rõ ràng chết rồi. Bị siêu độ, còn chưa hẳn chết xong ra hỏa. Cả đám đều quá âm, rất có thể ẩn giấu. Không có khả năng đơn giản như vậy. Tần Dương cứ như vậy đợi 3 ngày. Ly Đô cũng như cũ không có gì tin tức truyền tới. Thậm chí đều không nghe nói huyễn tâm mặt nạ được đưa về tới. Bầu không khí khá là quái dị. Tần Dương suy nghĩ, huyễn tâm mặt nạ mẫu mặt, không phải là tại tiễn đưa quá trình bên trong, bị người đoạt. Càng nghĩ, Tần Dương phái người đưa ra ngoài tin tức, mời Từ Chính Cường đến uống rượu. Từ Chính Cường không đến. Trong tay hắn bỗng nhiên quỷ thần lệnh sáng lên, Ngật Lâu cho hắn bấm đường dài điện thoại, linh quang hội tụ, huyễn hóa ra dáng vẻ Ngật Lâu, cầm trong tay hắn tử mặt, thẳng vào chủ đề, tử mặt ta cầm tới, hảo hảo nghiên cứu một chút, cái này mặc dù đồ vật thần diệu vô tận, trong đó không ít đồ vật, đều đối với ta rất có tối thiểu, là mặt nạ bản thân hiệu dụng. Cũng rất là cứng nhắc, hắn sẽ chỉ cố định truyền đạt một cái ý niệm trong đầu. Đem lòng người, người ý chí huyễn hóa thành mặt nạ dáng vẻ. Tần Dương suy nghĩ một chút câu nói này. Ý của ngươi là, vô luận ai, mang lên huyễn tâm mặt nạ. Hiệu quả đều như thế à? Cho dù là bản thân liền tâm hướng tiền triều người, cũng giống như vậy. Không tệ. Bất luận kẻ nào đều như thế. Ngật Lâu cầm mặt nạ, ý vị thâm trường nói, bất luận cái gì cùng mặt nạ ý nguyện không hợp ý nghĩ, ý nguyện đều phát động huyễn tâm mặt nạ hiệu quả, cho đến bị cưỡng ép huyễn tâm, biến thành cùng mặt nạ đồng dạng. Ta hiểu được, đa tạ. Tần Dương đối Ngật Lâu hạ thấp người nói lời cảm tạ. Còn có một chuyện, cần xin tiền bối hỗ trợ. treo ngật lâu điện thoại. Tần Dương thở dài một hơi. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch một chuyện. Vì sao Chu Vương sẽ đối với Huyễn Tâm mặt nạ có phản ứng lớn như vậy? Cẩu vật là thật chịu hung ác quyết tâm diễn. Nếu hắn thật một lòng hướng đại doanh, kiên định không thay đổi, đến chết không hối hận, như vậy hoàn toàn chính xác sẽ khiến Huyễn Tâm mặt nạ phản ứng lớn như vậy. Xa vào tâm linh vặn vẹo cùng khôi phục nguyên dạng ở giữa. Không ngừng giãy giụa, có thụ tra tấn, nhưng như Chu Vương tâm hướng tiền triều, mang lên mặt nạ liền sẽ không phản ứng chút nào. Hắn tâm cùng mặt nạ bản thân liền rất thống nhất, là nếu như Chu Vương nếu như chủ động thay đổi tâm trí của mình, trong lòng muốn đi hoàn toàn hiệu trung đại doanh, kịch liệt như vậy xung đột, liền sẽ không ngạc nhiên chút nào xuất hiện, mà lại hắn còn có thể tùy thời trưởng khống bạo phát đi ra thời cơ. Hai loại hoàn toàn khác biệt khả năng, biểu hiện ra hiệu quả, cũng chỉ có một loại, cùng Chu Vương bộ dáng bây giờ, là giống nhau như đúc, bởi vì không ai có thể minh bạch, đến cùng cái nào tâm trí, mới là Chu Vương chân chính ý nghĩ, hết lần này tới lần khác đâu. Huyễn Tâm mặt nạ cái này đồ vật, bản thân ghi chép ít càng thêm ít, căn bản không ai có thể hoàn toàn hiểu rõ. Đoán chừng hiện tại chỉ có sở trường đạo này, lại có Lê tộc truyền thừa ngật lâu, mới có thể phát hiện cũng xác nhận điểm này, nhưng cũng chỉ thế thôi. Mặt nạ cấp độ càng sâu đồ vật, ngật lâu cũng không thể hiểu rõ, bây giờ cũng coi là thừa cơ mở mới đầu đề. Ly Đô bên này đâu? Tần Dương tính toán một chút, căn bản không có có thể xác nhận điểm này, có thể phát hiện điểm này. Chuyên nghiệp đối khẩu cường giả, coi như bọn họ lấy được Huyễn Tâm mặt nạ mẫu mặt, cũng chỉ có thể xem như chi kỳ một chút xíu, nhưng hoàn toàn không biết giá trị. Chu Vương khổ nhục kế, trước mắt đến xem, đúng là khó giải. Bên này Tần Dương chính cảm khái đâu, từ chính cường liền đến, Huyễn Tâm mặt nạ mẫu mặt đưa về Ly Đô rồi sao? Nghe được Tần Dương vấn đề này, từ chính cường mặt soát một chút liền tái rồi, như làm tặc nhìn chung quanh, trong mắt linh quang lấp lóe nhìn tốt một vòng, mới vẻ mặt đau khổ lần nữa ngồi xuống. Cũng thế, đại đế cơ điện hạ còn tại Khôi Sơn, Tần tiên sinh biết những sự tình này cũng không kỳ quái. Tình huống như thế nào? Nói một chút, ta mời ngươi uống nhiều lần như vậy rượu, còn có không ít rượu ngon. Ngươi một lần đều không phản mời, không tưởng nổi, hoàn toàn chính xác tiễn đưa. Đã tiễn đưa 3 ngày, xuất động tuần thiên sứ, bằng nhanh nhất tốc độ tiễn đưa. Nhưng càng thêm cụ thể, ta còn không biết, bởi vì ta căn bản chưa thấy qua vật thật. Chỉ nghe nói, Huyễn Tâm mặt nạ dùng chính là thượng cổ thần mộc thụ tâm chế tạo, không thể phá vỡ. Nắm bắt tới tay trước mắt cũng không tìm được hủy đi biện pháp. Đại đế đã tự mình tiếp nhận xử lý. Từ chính cường vụng trộm nói xong câu đó, lập tức ném ra một ô sắc cầu đem xung quanh ô nhiễm. Tần Dương khẽ giật mình, cảm giác lông tơ đều nổ đi lên. Trong nháy mắt, hắn đốn ngộ, vệ hư không ném vào Huyễn Tâm mặt nạ, không phải là vì cứu Chu Vương. Cứu bị Huyễn Tâm mặt nạ khống chế người, cũng không chỉ là vì để cho đả kích tiền triều, trái lại xem như giúp đại doanh. Hắn mới là thật âm, hắn mới là cái kia đem đại doanh cùng tiền triều đều cạo chết người. Nhìn như đả kích tiền triều, trái lại giúp đại doanh cử động, trên thực tế là đem doanh đế cũng coi như tiến vào. Không giết thay mặt quốc công. Thay mặt quốc công mưu đồ liền không có cách nào thập toàn thập mỹ. Nhưng đâu, đem Huyễn Tâm mặt nạ mẫu mặt đưa đến đại doanh trong tay, như thế nào làm liền thành doanh đế lựa chọn? Bởi vì ngoại trừ hủy đi Huyễn Tâm mặt nạ mẫu mặt, kỳ thật còn có một cái khác khả năng có thể thay đổi Huyễn Tâm mặt nạ tử mặt khống chế. Đó chính là cưỡng ép luyện hóa mẫu mặt. Hoàn toàn trưởng không mẫu mặt, liền có khả năng trực tiếp sửa chữa mẫu mặt tầng dưới chót thiết lập, đem hiệu trung tiền triều mệnh lệnh đổi thành hiệu trung đại doanh, từ trên căn bản giải quyết huyễn tâm mặt nạ vấn đề. Có thể thao tác tính như thế nào? Tạm dừng không nói, đối với doanh đế mà nói, như vậy liền thành một lưỡng nan lựa chọn. Năm đó Tần Dương cho Mông Sư Thúc nói qua doanh đế bản tôn chuyện, Vệ lão đầu khẳng định cũng biết, hắn cũng biết đại doanh chỉ còn lại một doanh đế pháp thân. Bây giờ doanh đế pháp thân, hết thảy đều lấy ổn làm chủ. Hắn nếu lấy được huyễn tâm mặt nạ mẫu mặt, cưỡng ép luyện hóa, hoàn toàn trưởng khống, hắn liền có thể trong nháy mắt thay đổi thế cục, đem chăn mền mặt trưởng khống người, biến thành đối với đại doanh trung thành tuyệt đối người. Hắn hoàn toàn có thể yên tâm một đợt người. Thậm chí, Chu Vương có phải hay không trước mặt hướng cấu kết chuyện, cũng có thể từ dễ bên trên giải quyết, trực tiếp dùng huyễn tâm mặt nạ, đem hắn ý chí hoàn toàn thay đổi thành đôi đại doanh, đối với doanh đế trung thành tuyệt đối. Trong quá trình này, chỉ cần Chu Vương đối với huyễn tâm mặt nạ lên phản kháng, trực tiếp làm thịt hắn, tuyệt đối không oan uổng. Dạng này, Chu Vương vấn đề liền giải quyết. Là doanh đế bản tôn sao mà bá khí, khí thôn sơn hà, dùng tuyệt đối thực lực trấn áp đại hoang. Cho dù ai cũng biết, hắn căn bản khinh thường cùng dùng đến loại thủ đoạn này. Chỉ cần doanh đế pháp thân dùng thủ đoạn này, hắn liền rụt rè, liền bá khí cũng bị mất. Giống như là trực tiếp nói cho tất cả mọi người, các ngươi đoán không sai, ta bản tôn hoàn toàn chính xác rốt cuộc không về được. Hoặc là nói ta bản tôn đã chết. Đơn giản nhất biện pháp giải quyết, doanh đế pháp thân lại không thể dùng. Dùng chính là một thiên đại chí mạng sơ hở. Nhưng nếu không cần, trực tiếp hủy đi huyễn tâm mặt nạ mẫu mặt, doanh đế pháp thân muốn duy trì ổn định cục diện, chờ đến hắn bản tôn trở về, cần đam phong hiểm liền sẽ lớn hơn nhiều. Hắn chưa chắc có cơ hội có thể đợi được hắn bản tôn trở về. Tả hữu đều là vì khó, tả hữu đều có đại phong hiểm. Về phần huyễn tâm mặt nạ mẫu mặt, không thể phá vỡ cái gì. Tần Dương căn bản không tin, muốn nói khó hủy đi hắn tín, hủy không được hắn không tin. Suy nghĩ một chút, Tần Dương khởi hành tiến về Ly Đô, thẳng đến Chu Vương phủ. Loại thời điểm này rất thích hợp cùng Chu Vương tâm sự. Tâm sự vì cái gì thay mặt quốc công sẽ làm như vậy? Không nên trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.